Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Một đám độc thân chó. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Trong phòng khách chính chiêu đãi một vị khách không mời mà đến. Tôn giả vừa mới bị một vị vong ân phụ nghĩa tiểu nhân khiêu khích, chắc hẳn tâm tình không tốt. Ta mang theo chút lễ vật, cố ý đến nhà tới xem một chút. Đặc biệt trinh thám tổ phó tổ trưởng Đinh Hương đối Trịnh quản gia nói ra: "Ếch, những lễ vật này thật là làm phiền ngươi phí tâm." Trịnh đạo nâng đỡ mắt kính, nhìn xem đài mấy bên trên để đó một chậu hoa lan, một chậu hoa cúc, còn có một chậu cây hoa hồng. Tại hắn trong ấn tượng, vị đại hiệp này đối cái gì hoa hoa qua loa, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong nông trại bồi dưỡng chân quý hoa cỏ không ít, đối phương chưa bao giờ nhìn tới một lần. Tóm lại trước nhận lấy đến chính là, ngày sau mình nhiều chăm sóc thì cũng thôi đi. Ta đi cùng tôn giả nói lên một tiếng. Trịnh đạo nói xong, xoay người rời đi. Đinh Hương nhìn đối phương nhanh chóng rời đi bóng lưng, trong lòng nổi lên một trận đắng chát. Xem ra đối phương cũng không muốn cùng mình đơn độc ở chung. Cái gì? Có người còn tới tặng lễ thăm hỏi. Hiệp khách giáp dừng lại luyện công, sau đó đứng dậy từ trong phòng ngủ đi tới. Khi thấy đài mấy bên trên ba bồn hoa hậu, hắn mặt không chút thay đổi nói: "Hảo ý bản tọa tâm lĩnh, ngươi đi chiêu đãi một chút, bản tọa còn muốn luyện công." Trịnh đạo gật gật đầu. Hắn biết vị đại hiệp này từ trước đến nay không thích cùng người giao tế, một lòng luyện công hành hiệp, chẳng ai hoàn mỹ, chính là bởi vì đem thời gian đều dùng tại luyện công, cho nên vị đại hiệp này chiến đấu kỹ năng độ cao, không người có thể so. Hắn cũng không cho rằng Trầm Tinh Trầm thật có thể cùng vị đại hiệp này đấu ngang tay. Hẳn là đại hiệp không muốn quá đả kích đối phương. Dù sao đối phương không phải loại kia bày ở ngoài sáng ma đầu ác bá. Lúc này, đại gia đối trong trò chơi người nào đó phàn nàn nói: "Thật là lãng phí thời gian của ta, thua thiệt ta còn tưởng rằng có cái gì quý giá lễ vật. Không nghĩ tới đường đường đặc biệt trinh thám tổ phó tổ trưởng Đinh Hương A-di, xuất thủ liền là ba bồn phá hoa, thua thiệt nàng có ý tốt đưa." "Ếch, ngươi thật là đủ, người ta mượn hoa tươi để diễn tả thăm hỏi chi tình. Đây là rất bình thường lễ, ngươi thân là đại hiệp hệ thống, muốn lòng mang cảm kích mới đúng." Phương Ninh dạy dỗ, hắn cũng không thể để cái này một tuổi bán hệ thống đại gia dài sai lệch. "A, kỳ thật không phải ta càu nhau, trực giác nói cho ta biết cái kia hoa không giống như là đưa cho ta. Chẳng lẽ bên ngoài người còn không biết, hiệp khách giáp chỉ thích tiền cùng quái. Người khác không biết, Đinh Hương thế nhưng là đặc biệt trinh thám tổ phó tổ trưởng. Tuyệt đối rõ ràng." Đại gia buồn bực nói: "Ếch, lần này thật là có nhưng có thể để ngươi được đến. Tặng hoa người là Đinh Hương, đây không phải là lão Trịnh Hồng Nhan a? Cái kia ba bồn hoa xem ra có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Đều là hoa gì?" Phương Ninh dừng lại trò chơi, hiếu kỳ nói: "Hoa lan, hoa cúc, cây hoa hồng hoa, đều là bình thường đồ vật, để cho ta ngẫm lại." Phương Ninh suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nhận thua. "Chờ ta lên mạng hỏi một người bạn." "Một người bạn, là một cái lão bà a?" Đại gia khinh thường nói. "Ếch, nhìn một cái ngươi, chua chua. Ngươi không phải vậy có mấy cái lão bà. Cái kia Kỳ Yên, còn có Kiều Tử Khương cái gì? Ta nhìn ra được, các nàng đều thích ngươi nắm quản hiệp khách giáp, không là ưa thích ta Phương Ninh. Lại nói võ hiệp hệ thống đều mang theo hồng nhan mô đun. Ngươi lúc nào cho giải tỏa một cái?" Phương Ninh giật dây nói: "Đại đạo chưa thành, dùng cái gì người sử dụng?" Đại gia tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ: "Đại phú hào ngươi không cần vội vã tìm lão bà, chúng ta tương lai đều là muốn trường sinh bất tử. Đến lúc đó cái gì lão bà không có. Ta đã sớm nói, hệ thống không đến 100 cấp, sẽ không giải tỏa kết hôn mô đun. Đây đối với chúng ta có hại vô ích. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hừ, chờ ngươi 100 cấp giải tỏa. Hiệp khách giáp hồng nhan, đã sớm biến thành trắng nhan. Đến lúc đó còn có cái gì dùng? Phương Ninh nghe vậy 10 điểm phiền muộn. Đại gia còn thật là khó chơi. Ếch, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Hồng nhan là khó tìm, quá lãng phí thời gian. Nếu như đã có độ thiện cảm mắc trị số, cái kia liền không thể lãng phí. Bất quá, trường thọ đan dược thế nhưng là rất đắt. Kéo dài 10 năm tuổi thọ đan dược, liền muốn hao phí vô số chân quý dược liệu. Ta lãng phí không dậy nổi. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh nghe được 10 điểm không thích hợp, nhịn không được nói. Các loại, ngươi thái độ này không đúng. Ta làm sao nghe thế nào cảm giác? Ngươi để người ta cũng làm thành NPC đến đúng đợi. Cái gì tìm hồng nhan quá lãng phí thời gian? Độ thiện cảm mắc trị số. Đây là đại hiệp gây nên a. Đại hiệp sẽ không lừa gạt người khác tình cảm. Ếch, tình cảm, đó là vật gì? Có thể ăn vẫn có thể uống. Các nàng ưa thích hiệp khách giáp là các nàng tự do. Chỉ cần phù hợp hệ thống quy tắc thiết lập điều kiện, liền có thể đặt vào hồng nhan mô đun. Ta lại không có ưa thích loại cảm tình này. Ta cái nào hội lừa gạt người khác. Đại gia 10 điểm ủy khuất. Ếch, chiếu ngươi nói như vậy, đem người tới nhà hòa thuận hiệp khách giáp đàm tình cảm lúc. Ngươi làm cái trình download AI dán trêu người ta à? Phương Ninh luôn cảm thấy ở trong đó có vấn đề, lại không tốt nói cái gì. Dù sao hắn cũng là độc thân chó, thật là không có kinh nghiệm gì. Hắn cùng Triệu gia tiểu cô nương sự tình ngược lại tốt nói. Lưỡng tình tương duyệt, còn đi qua ra mắt chính thức chương trình, từng chiếm được đối phương phụ mẫu độ cao tán thành. Dùng mình chân thân đi tiếp xúc liền tốt. Đại gia phương diện này sự tình liền phiền phức nhiều, gia hỏa này liền là cái vô tâm hệ thống trí năng. Mặc dù có ý thức, cũng có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không cải biến được nó rách dưới đồ chua võng du nội hạch bản chất. A, người quản ta lừa gạt không lừa gạt, dù sao ta chỉ cần cam đoan không giảm xuống điểm anh hùng liền tốt. Ngược lại là ngươi, nắm chặt luyện công, khác suốt ngày chơi game. Không cầu phát triển, người ta có thể để ý ngươi, còn đều dựa vào ta đưa ngươi một hạng chủ nghệ. Đại gia khinh thường nói. Phương Ninh bị này bạo kích, lập tức ngũ tạng câu phần, thổ huyết không thôi. Ngươi, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, rõ ràng là ta trời sinh tính trung thực, làm người đáng tin, người ta mới hội coi trọng ta. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói. Vậy ta đem ngươi chủ nghệ thu hồi, đem ngươi biến thành củi mục, xem người ta còn cùng ngươi không? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi, ngươi, quả thực là cố tình gây sự. Nào có dạng này khảo nghiệm người khác. Đây là không đạo đức. Phương Ninh vội vàng nói. Nhìn đem ngươi dọa, ta là như thế hệ thống à? Đại gia khinh thường nói. Phương Ninh lúc này mới yên tâm. Sau đó cũng không có tâm tư gì hỏi lại Hoa Hàm Nghĩa, mà là xám xịt địa đi luyện công. Đại gia nói không sai, không cầu phát triển, trông cậy vào người ta không duyên cớ coi trọng ngươi, nào có tốt như vậy sự tình. Người khác không phải bạch nương tử, kiếp trước thiếu ngươi một mạng, đời này nhất định phải tới báo ân. Lúc này trong phòng khách đồng dạng phát sinh cùng tình cảm tương quan một trận chủ đề. Gần nhất, ngươi vẫn tốt chứ? Trịnh Đạo một thoại hoa thoại nói ra. Hắn cũng trở về quá hương vị đến. Cái này ba bồn hoa xem ra không giống như là đưa cho tôn giả. Muốn đưa tôn giả lễ vật lời nói, đưa ngân hàng thẻ tốt nhất. Ân, đại hiệp từ trước đến nay đều là như thế này ngay thẳng. Không giống một ít người như thế dối trá giả mồm. Hoa Lan, Hoa cúc, cây hoa hồng đại biểu cái gì? Hắn không phải Phương Ninh dạng này độc thân chó. Có phong phú kinh nghiệm yêu đương. Một cái liền hiểu được. Hoa lan, hoa cúc, chính là biểu tượng tình cảm kiên trinh, hai loại hoa. Mà cây hoa hồng thì là bốn mùa thường mở. Có ý tứ gì? Không nói cũng hiểu. Gần nhất còn tốt, vừa vừa xuất quan, có tôn giả ở trên trời. Nắm lão nhân ra ông ta phúc, làm chuyện gì đều an tâm. Đinh Hương theo dõi hắn, từ đáy lòng nói, ân, như thế ta an tâm. Ta ở chỗ này trợ giúp tôn giả quản lý tạp vụ. Chính là vì thiên hạ vạn dân, để tôn giả có càng nhiều thời gian tuần hành thiên hạ. Trịnh Đạo không tự chủ được địa tránh đi. Đối phương ánh mắt cho mình động viên đường. Là như thế này mà. Ta tiến đến ngôi biệt thự này, phát hiện tồn tại một vấn đề. Ngươi muốn biết là cái gì đó? Đinh Hương đổi đề tài, đột nhiên hỏi, ân, cái này ta có thể đoán được. Trịnh Đạo nở nụ cười. Ngươi là muốn nói nơi này dương khí qua đường a? Ếch, ngươi vẫn là trước sau như một địa khéo hiểu lòng người. Đáng tiếc, thường thường chỉ là dừng ở ngoài miệng. Đinh Hương cau mày nói. Ha ha, đây là tới thúc cưới mà. Trịnh Đạo giờ khóc giờ cười. 2K, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?